Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 47, nụ hôn bị anh trai bắt gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài câu hỏi này vừa được đưa ra, không khí trường quay bỗng trở nên ngượng nghịu. Nhưng dù có ngượng nghịu, cũng không ai chủ động xoa dịu không khí. Tất cả mọi người đều dán mắt vào Chu Cẩn Trầm, chờ hắn trả lời câu hỏi đột ngột nhưng đầy tính gây sốc này. Lâm Thụy đứng bên cạnh hơi sững sờ một chút, cũng theo bản năng nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Tuy nhiên, dù sao thân phận của y cũng khác với phóng viên. Bất kể trong lòng nghĩ gì, góc độ xem xét vấn đề cũng là đứng trên lập trường của diễn viên. Lâm Thụy đã ra mắt nhiều năm, khi còn trẻ vừa giành giải ảnh đế, y cũng từng đối mặt với không ít câu hỏi khó xử hơn Chu Cẩn Trầm. Vì vậy, y cũng có kinh nghiệm với những câu hỏi như thế này. Biết rằng mình mở miệng sẽ phù hợp hơn việc Chu Cẩn Trầm tự trả lời. Nhưng Lâm Thụy vừa định giúp giải vây, lại nghe Chu Cẩn Trầm nói. Nếu thật sự muốn nói, thực ra tôi chỉ có một lựa chọn. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Chu Cẩn Trầm. Ngay cả Lâm Thụy cũng chưa kịp che giấu ánh mắt của mình. Có phóng viên chờ không được, còn thúc giục một câu, là ai? Thần sắc của Chu Cẩn Trầm vẫn không có quá nhiều dao động. Nhưng câu trả lời của hắn lại khiến mọi người bỏ qua biểu cảm của hắn. An Hứa Mạc, bốn phía bỗng trở nên im lặng trong khoảnh khắc. Đối lập rõ rệt với bầu không khí tĩnh lặng là sự vui mừng khôn xiết trong lòng các phóng viên tại hiện trường. Họ thực sự không biết nên xem biểu cảm hiện tại của Lâm Thụy trước, hay nên tiếp tục truy hỏi lý do từ Chu Cẩn Trầm. Phóng viên đã đưa ra câu hỏi này thậm chí còn muốn rời khỏi chỗ ngồi ngay lập tức. Báo tin về tổng bộ của mình ngay bây giờ. Tranh giành phát tin này ra trước tiên. Đây là một tin tức bùng nổ đến nhường nào. Anh ta thậm chí còn nghĩ kỹ tiêu đề rồi. Hai ảnh đế bất hòa đối đầu gay gắt. Chu Cẩn Trầm nói thẳng không thích Lâm Thụy, hợp tác thà chọn An Hứa Mạc. Chỉ là chưa kịp để giới truyền thông tại đây vui mừng quá lâu về bí mật kinh thiên động địa này. Chu Cẩn Trầm đã thong thả tiếp lời. Thầy Lâm là tiền bối của tôi, còn tôi là tiền bối của Tiểu An. Tôi chỉ có thể đánh giá Tiểu An. Còn việc hợp tác giữa tôi và thầy Lâm, phải đợi thầy Lâm đánh giá mới đúng. Vì vậy, tôi chỉ có một lựa chọn. Mọi người ở đó lại sững sờ. Đây là cái cớ sao? Họ có thể cắt bỏ nửa sau câu nói, chỉ viết câu trả lời đầu tiên không? Tuy nhiên, khi nghĩ đến năng lực xã giao và năng lực pháp lý mạnh mẽ của đội ngũ quản lý phía sau Chu Cẩn Trầm, các phóng viên tại đây đành phải tạm gác lại ý nghĩ đầy nguy hiểm đó. Độ hot quan trọng, nhưng an toàn còn quan trọng hơn. Có người muốn tiếp tục khai thác, nhân tiện hỏi Lâm Thụy, thầy Lâm nghĩ sao về lần hợp tác này? Lâm Thụy đã sớm khôi phục vẻ ôn hòa thường ngày. Y nghe vậy cười nói, tôi ư, câu hỏi này còn cần nói sao? Cẩn Trầm là một diễn viên trẻ vô cùng cuốn hút. Trong mắt tôi, cậu ấy suýt nữa đã trở thành nam diễn viên cuốn hút nhất rồi. Có phóng viên tò mò hỏi, tại sao lại là suýt nữa? Lâm Thụy chỉ vào mình. Bởi vì trong mắt tôi, danh hiệu đó thuộc về chính tôi. Cậu ấy còn kém tôi một chút. Xung quanh lập tức vang lên một tràng cười. Lâm Thụy vừa làm cho không khí dịu đi, phóng viên ban đầu đưa ra câu hỏi sắc bén kia lại không cam lòng. Anh ta lại chen lên, lớn tiếng nói, nếu Chu tiên sinh nói chỉ có tiền bối mới có tư cách đánh giá hợp tác, vậy xin thầy Lâm dùng thân phận tiền bối trả lời một chút. Đối với hai hậu bối Chu Tiên Sinh và An Hứa Mạc, thầy đánh giá ai cao hơn? Lâm Thụy bất động thanh sắc nhìn thoáng qua phóng viên này. Hiển nhiên đã có vài phần bất mãn với cách đặt câu hỏi của người này. Mặc dù quan điểm của anh ấy về Chu Cẩn Trầm và An Hứa Mạc đích thực có khác biệt, nhưng câu hỏi kiểu này hiển nhiên không thể trực tiếp nói ra bên ngoài. Đến lúc đó nếu bùng ra tin tức bất hòa nào đó, không chỉ mối quan hệ giữa ba người họ sẽ bị ảnh hưởng, mà e rằng cả đạo diễn Ma cũng sẽ không vui trong một bộ phim trước đây của đạo diễn Ma. Fan của nam chính và nữ chính đã nảy sinh xung đột vì vấn đề quảng bá. Cuối cùng leo thang thành một cuộc chiến fan lớn. Không ít phương tiện truyền thông còn tập trung đưa tin liên tục về chuyện này. Đạo diễn Ma tuy bề ngoài không nói gì, nhưng trong tất cả các bộ phim sau này của ông, cách thức quảng bá trở nên nghiêm cẩn hơn, và ông cũng không còn hợp tác với hai diễn viên nam nữ chính đó nữa. Vì vậy, Lâm Thụy càng không thể làm người tiên phong. Về mặt bề ngoài, y phải duy trì mối quan hệ thích đáng với mọi người. Tuy nhiên, dù bất mãn với cách đặt câu hỏi gài bẫy của phóng viên này, nhưng trước công chúng, Lâm Thụy cũng không tiện nổi giận. Y đang định đánh lạc hướng câu hỏi này thì Chu Cẩn Trầm bên cạnh lại mở miệng nói. Vấn đề này thuộc về bí mật tuyệt mật. Anh Thụy không thể trả lời. Các phóng viên ở đó không hiểu rõ. Họ nghi ngờ nhìn Chu Cẩn Trầm. Có người còn đang tự hỏi, liệu có phải vừa nãy họ quá dễ dàng bỏ qua việc truy vấn Chu Cẩn Trầm nên đối phương lại tìm ra một lý do gượng ép như vậy không? Nhưng Lâm Thụy người bị giành lời, lại hiểu ra, y nhanh chóng cười tiếp lời. Đúng vậy, đây chính là một trong những điểm bí mật của thủ đô. Hiện tại chưa thể tiết lộ, vẫn có một số phóng viên chưa hiểu rõ tình hình, nhưng cũng có người nhanh chóng phản ứng lại, chen hỏi. Lâm tiên sinh, có phải trong phim, các nhân vật do Chu tiên sinh và Tiểu An đóng đều đang theo đuổi ngài không? Lâm Thụy lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, câu hỏi này. Đợi đến khi phim chiếu mọi người sẽ biết, cảm xúc của nhân vật do Lâm Thụy đóng trong phim rốt cuộc thế nào? Câu hỏi này đã khơi dậy thành công sự tò mò của truyền thông. Trong khi bên ngoài đang rầm rộ xào nấu về chuyện tình tay ba trong phim, dùng những lời lẽ mơ hồ, ám muội để ca, CST sự hiếu kỳ của công chúng, thì An Hứa Mạc người sớm biết nội dung kịch bản, lại chẳng thể vui nổi. Một ngày trước khi cảnh quay của Bạch Thanh Trì bắt đầu, Đường Đường cuối cùng cũng giúp cậu lấy được kịch bản đã chỉnh sửa từ chị Lưu. Sau khi mở kịch bản mới tinh ra, trong nội dung cảnh thứ 37 viết rõ ràng cậu sẽ phải quay một cảnh hôn với Lâm Thụy. Hơn nữa, còn là cảnh bị Chu Cẩn Trầm bắt gặp tại trận. An Hứa Mạc chống chán nhìn bìa kịch bản 5 phút, mới không thể không chấp nhận hiện thực. Đọc lại kịch bản từ đầu một lần nữa, kịch bản sau khi chỉnh sửa đã thay đổi rất nhiều chi tiết. Những cảnh quay tinh xảo và ứng biến tại hiện trường trước đó cũng được thêm vào, và có nhiều điểm khác biệt ở phía sau. Nhưng nhìn chung, việc thay đổi chủ yếu xoay quanh nhân vật chính là Bạch Thanh Trì nam số 4. Ban đầu, nhân vật này chỉ là một tuyến phụ chờ đợi được ghép nối vào cuối trò chơi, nhưng giờ lại được trao nhiều hơn, những giả thiết và hành động phong phú hơn. Trong đó, tình tiết rõ ràng nhất là nhân vật này, vốn chỉ liên quan đến Triệu Cửu Cửu cậu của Diệp Khải Sinh, giờ lại trở thành một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hai nhân vật chính. Trong cốt truyện phim, để tránh bị cảnh sát phát hiện và không còn phải nhớ lại cơn ác mộng khủng khiếp ngày đó khi thấy đối phương, Lăng Tư Hàng và Diệp Khải Sinh quyết định giả vờ tuyệt giao, từ bạn thân trở thành kẻ thù không đội trời chung. Trong kịch bản cũ, nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt giao này ban đầu là do hai người tranh giành suất học bổng duy nhất. Diệp Khải Sinh trúng tuyển, Lăng Tư Hàng thất bại thì chọn đi du học nước ngoài. Từ đó dự định cả nhà di dân. Tuy nhiên, trong kịch bản đã chỉnh sửa, cái cớ cho sự tuyệt giao này lại trở thành tình địch gặp nhau trong sự ghen ghét tột độ. Lăng Tư Hàng và Diệp Khải Sinh đồng thời thích Bạch Thanh Trì, một diễn viên múa ba lê lạnh lùng, mảnh khảnh. Cảnh Diệp Khải Sinh hôn Bạch Thanh Trì bị Lăng Tư Hàng bắt gặp. Trong sự chán nản và thất vọng tột cùng, Lăng Tư Hàng quyết định ra nước ngoài. Còn Diệp Khải Sinh sau khi tuyệt giao với bạn thân cũng không tiếp tục tình yêu với Bạch Thanh Trì. ngược lại vì lòng áy náy với bạn thân, lại chọn không đồng tính luyến ái mà chọn cưới vợ sinh con. Cốt truyện vẫn có thể được làm tròn, và cách quay thứ hai rõ ràng có nhiều điểm xung đột hơn. Dù sao thì trong tuyến chính của cốt truyện, tình yêu thầm kín của Lăng Tư Hàng quá ẩn nhẫn, mãi đến cuối phim mới được phơi bày. Việc thêm yếu tố tình địch này, bộ phim có thể biểu đạt một cách mơ hồ tình cảm của Lăng Tư Hàng dành cho Diệp Khải Sinh từ sớm. Mối tình tay ba chua chát, ly kỳ như thế này thì trong phim và ngoài đời càng có thể chạm đến cảm xúc của khán giả. Thử nghĩ mà xem, khi tất cả khán giả đều theo suy nghĩ điều tra án của cảnh sát, cho rằng Lăng Tư Hàng vì Bạch Thanh Trì bị cướp đi mới có thể đoạn tuyệt với Diệp Khải Sinh, thì đến cuối phim, bộ phim lại thẳng thừng nói cho mọi người biết người Lăng Tư Hàng thích là Diệp Khải Sinh. Và để bảo vệ người bạn thân kiêm đối tượng thầm mến của mình, Lăng Tư Hàng không chỉ hợp tác diễn kịch mà còn đi nước ngoài nhiều năm không về nhà, cuối cùng thậm chí còn gánh tội danh cho Diệp Khải Sinh. Đây là một câu chuyện dao cùn cứa thịt, càng nghĩ càng đau lòng. Đảm nhận nhân vật Lăng Tư Hàng đối với Chu Cẩn Trầm mà nói thực ra là một cơ hội vô cùng tốt. Sự đối lập giữa vẻ ngoài thờ ơ với tất cả mọi thứ và nội tâm yêu sâu sắc ẩn nhẫn lập tức làm nhân vật này trở nên sống động. Và kỹ thuật diễn của Chu Cẩn Trầm hoàn toàn có thể gánh vác được giả thiết này. Nhưng lần thêm diễn này đối với An Hứa Mạc mà nói lại thực sự không phải là chuyện tốt. Nếu chỉ là quay cảnh hôn với Lâm Thụy, An Hứa Mạc lần đầu đóng phim đại khái có thể, có lẽ còn có thể ứng phó được, nhưng quay cảnh hôn trước mặt Chu Cẩn Trầm, còn bị anh trai bắt gặp tại trận, An Hứa Mạc hít sâu hai lần, mới cố gắng giữ cho mình vẻ ngoài bình tĩnh, rồi gọi điện cho Đường Đường. Alo, Đường Đường vừa mới nói được nửa tiếng, liền nghe thấy An Hứa Mạc ở đầu dây bên kia dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói. Nếu bây giờ em rời khỏi đoàn phim, hậu quả sẽ thế nào? A, Đường Đường đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó dùng giọng điệu mạnh mẽ nói, cậu đang nói gì vậy? Cậu là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của Tiểu Mạc? Đường Đường, là em, giọng An Hứa Mạc nhỏ dần. Em nói đùa thôi, không có gì đâu, đừng nghĩ thật nhé. Đường Đường lại thật sự bị giật mình. Trong mắt cô, nghệ sĩ của mình dù có cởi hết quần áo thì xuất hiện cũng không phải Tia, NTA, mà là tràn đầy hai chữ lớn, chuyên nghiệp. Vậy mà An Hứa Mạc như thế, sao lại đột nhiên nảy ra ý định rời đoàn phim chứ? An Hứa Mạc đương nhiên không biết những ý nghĩ kỳ quặc trong lòng Đường Đường. Sau một hồi lâu an ủi, cậu cuối cùng cũng khiến Đường Đường bình tĩnh lại. Điện thoại bị ngắt, nhưng sự bất an trong lòng An Hứa Mạc vẫn phập phồng, như những bọt khí dưới lớp màng trong suốt chưa dán kỹ. Dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra, cậu lại nhìn chằm chằm kịch bản một lúc lâu, rồi đành chấp nhận số phận mà mở bìa ra, định bụng học thuộc lời thoại mới của mình. Ngày mai là ngày cảnh quay chính thức của Bạch Thanh Trì bắt đầu. An Hứa Mạc dù khó chấp nhận cũng không muốn để mình diễn kém đi. Mấy cảnh đầu tiên lời thoại thay đổi không nhiều. An Hứa Mạc còn có vài ngày để làm quen với những cảnh quay tăng thêm. Nhưng đối với cậu người có trí nhớ tốt, thì học thuộc lời thoại trong một đêm cũng đã đủ rồi. Tuy nhiên, khi cậu vừa mở kịch bản ra, điện thoại trên bàn lại vang lên một tiếng. Âm báo tin nhắn khiến An Hứa Mạc theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cậu cứ nghĩ là tin nhắn quảng cáo từ nhà mạng, cũng không mấy chú ý. Nhưng khi lướt mắt nhìn thấy cái tên trên màn hình, An Hứa Mạc nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, vội vàng với tay lấy điện thoại. Trên màn hình hiện lên một nội dung rất ngắn gọn. 188XXXX0608, sân thượng ngoài hành lang tầng 17. Qua đây, tin nhắn nhận được không phải là điện thoại cá nhân của An Hứa Mạc, mà là điện thoại dùng cho công việc. Để đề phòng vô tình tiết lộ thông tin, và để tránh bị người khác nhìn thấy cách xưng hô thật. An Hứa Mạc cũng không lưu tên cho anh trai mình. 188XXXX0608 đúng là số điện thoại của Chu Cẩn Trầm. An Hứa Mạc đang định mở tin nhắn ra xem chi tiết thì điện thoại trong lòng bàn tay lại rung lên một cái. Tin nhắn thứ hai hiện lên trên màn hình. 188XXXX0608 mang theo kịch bản. Kịch bản, tay An Hứa Mạc run lên. Là kịch bản mới sau khi chỉnh sửa. Có cảnh hôn sao? Tác giả có lời muốn nói. An Hứa Mạc, em sẽ không đóng phim đâu. Chu Cẩn Trầm, anh dạy em. An Hứa Mạc, em sẽ không đọc kịch bản đâu ta Chu Cẩn Trầm. Anh giúp em. An Hứa Mạc, em sẽ không quay cảnh hôn đâu các Chu Cẩn Trầm. Anh sẽ hôn em. An Hứa Mạc, Sigma, Độ Độ, Lâm Thụy, anh da đen chấm hỏi. JPG, cách chương.